Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đặt bẫy. Tần Phong mỉm cười, không có ý tứ A Hoàng Phủ Đài, vấn đề này đáp án hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi. Hoàng Phủ Đài không khỏi nhướng mày, vì cái gì? Bởi vì chúng ta độc quyền còn không có xin xuống tới. Chờ đến độc quyền xin xuống tới về sau, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Tần Phong cười mỉm nói, bỉ ổi vô sỉ a. Hoàng Phủ Đài nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phong cười không nói. Gia Cát Cường lại lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi sai, câu nói này hẳn là dùng tại hai người các ngươi trên thân mới được. Nhất là Taro Nakamura, các ngươi vì thu hoạch Lâm gia ho khan bí phương, từ vừa mới bắt đầu bí phương cạnh tranh đến bây giờ, sử dụng nhiều ít bỉ ổi thủ đoạn vô sỉ, chẳng lẽ chính các ngươi đều quên sao? Ta tin tưởng Taro Nakamura nhất định đọc qua các ngươi Nhật tác giả Bắc Đảo thơ đáp. Ván này trong thơ tối kinh điển một câu là, bỉ ổi là bỉ ổi người thông hành chứng, cao thượng là cao thượng người Mộ Chí Minh. Đối với câu thơ này, ta tuy nhiên không hoàn toàn tán thành, nhưng ta cho là hắn có nhất định đạo lý. Cho nên, đối phó các ngươi dạng này người, chúng ta không cần thiết giả trang cái gì quân tử. Địch nhân là quân tử, chúng ta cũng là quân tử. Địch nhân nếu như là tiểu nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ không trang bức làm quân tử. Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura nhất thời im lặng. Hai người xám xịt rời đi. Các loại sau khi bọn hắn rời đi, tiếp nhận xin lỗi Lâm Cảnh Hạo mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Tần Phong nói. Tần lão đại, có một vấn đề ta 10 phần không hiểu. Ngươi để cho ta làm như vậy một phần giả bí phương văn kiện ta có thể lý giải. Nhưng là, thuốc kia phẩm nguyên dịch đến cùng là thế nào sự tình? Vì cái gì Nakamura y dược tập đoàn dùng dược phẩm nguyên dịch tiến hành dược lý phân tích đều không? Có phát giác bí phương là giả đâu? Tần Phong mỉm cười, đáp án kỳ thực vô cùng đơn giản. Từ sinh con dược phẩm nguyên dịch cũng bắt đầu vận chuyển vào cái ngày đó bắt đầu. Ta liền đã an bài một cỗ dược phẩm nguyên dịch xe chuyển vận tại mỗi ngày sáng sớm vận chuyển một. Nhóm dựa theo ngươi cái này giả thuốc trị ho bí phương kiếp sau nghỉ sinh dược phẩm nguyên dịch vận. Chuyển về Vĩ Trạch công ty, Lâm Cảnh Hạo nhất thời trừng to mắt nói. Ta qua, không thể nào, đây chính là thời gian thật dài. Ngươi để cho người ta mỗi ngày vận chuyển thuốc giả phẩm nguyên dịch đến Vĩ Trạch có làm được cái gì à? Tần Phong cười mỉm nói. Từ bí phương tranh đoạt chiến mở ra vào cái ngày đó gặp được Taro Nakamura cũng cùng hắn yên tĩnh. Một phen ngôn từ giao phong về sau, ta liền nhìn ra Taro Nakamura cái này cá nhân tính cách. Đây tuyệt đối là một cái không đạt mục đích thề không bỏ qua cái loại người này. Cho nên, làm chúng ta bắt đầu sinh con dược phẩm nguyên dịch vào cái ngày đó bắt đầu. Ta liền chuyên môn nhượng Lâm lão gia tử chế biến một phần thuốc giả phẩm nguyên dịch đặt ở mỗi ngày sáng sớm tiến hành vận chuyển. Kỳ thực, vừa mới bắt đầu một tuần lễ, vận chuyển đều là cái này thuốc giả phẩm nguyên dịch, mà chân dược phẩm nguyên dịch một mực cất giữ trong Lâm gia trong đại viện. Mà khi đó, ta phái đi ra Trương Thiết Truy một mực đang Lâm gia đại viện xung quanh nhìn chằm chằm. Hắn phát hiện từ sáng sớm đến tối, vẫn luôn có người nhìn chằm chằm Lâm gia cửa đại viện. Tình huống này một mực tiếp tục chỉnh một chút một tuần lễ. Một tuần lễ về sau mới hủy bỏ theo dõi. Cũng chính là một tuần lễ về sau, ta mới an bài xe cộ mỗi lúc trời tối tiến về Lâm gia đại viện vận chuyển dược phẩm nguyên dịch. Có đôi khi sẽ an bài hai chiếc xe hơi đến Lâm gia đại viện qua vận chuyển dược phẩm nguyên dịch. Trong đó trên một chiếc xe là chân dược phẩm nguyên dịch. Một chiếc xe khác là giả. Làm như vậy mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là mê hoặc địch nhân. Mê hoặc Taro Nakamura phái ra theo dõi người. ta tin tưởng, bất kỳ người nào đều có lười biếng tính, người Nhật cũng không ngoại lệ. Cho nên, làm cái kia phụ trách theo dõi người phát hiện chúng ta vận chuyển quy luật về sau, liền sẽ không lại đi tiếp tục theo dõi. Bởi vậy, cuối cùng bọn họ cướp bóc thuốc trị ho dược phẩm nguyên dịch xe chuyển vận bôi thuốc phẩm nguyên dịch cũng là giả, mà thuốc giả phẩm nguyên dịch cùng ta để ngươi chuẩn bị giả khỏi ho bí phương là hoàn toàn nhất. Chí, Lâm Cảnh Hạo mười phần kinh ngạc nói, lão đại, nói thật ra, nếu như không phải ta biết cái này thuốc trị ho bí phương, nhìn thấy ngươi cho ta toa thuốc này ta cũng lấy vì cái này là thật. Bởi vì từ trên lý luận tới nói, ngươi cho cái này thuốc trị ho bí phương không có bất kỳ cái gì logic vấn đề. Ta rất lợi hại buồn bực, cái này dược phương ngươi là từ nơi đó đạt được. Tần Phong vừa cười vừa nói, cái này dược phương là năm đó lão sư ta đang nghiên cứu một tống đại ngự y gia truyền y án thời điểm phát hiện, cái kia ngự y đối cái này dược phương tiến hành trọng điểm lời bình. Hắn chỉ là phát hiện cái này dược phương lưu giữ đang vấn đề, lại nghĩ không ra đến cùng là vì cái gì, tự liền lão sư ta cũng không có suy nghĩ thấu, nhưng là cái này dược phương lại bị hắn ghi lại ở hắn y án bên trong. Đồng thời phối hợp phá giải chi pháp, ta sau khi xem xong đồng dạng không hiểu, bất quá không nghĩ tới, cuối cùng dùng tại Taro Nakamura trên thân, Lâm Cảnh Hạo mới chợt hiểu ra, nguyên lai, đây là một cái tống triều ngự y phát hiện quỷ dị nhất dược phương. Taro Nakamura cùng trong tay hắn những cái kia hán phương y chuyên gia muốn không mắc mưu cũng khó. Khăn a. Sau đó thời kỳ, quốc y quán đại biểu Lâm gia cùng Nakamura y dược tập đoàn ký kết chính thức hợp tác hiệp nghị. Hiệp nghị minh xác quy định, quốc y quán trợ giúp Nakamura y dược tập đoàn giải quyết này 300 người ho khan vấn đề. Nhưng sở hữu sử dụng dược phẩm nhất định phải minh xác vạch là đến từ quốc y quán xuất phẩm. Cũng sử dụng quốc y quán thương hiệu. Cũng từ quốc y quán phái người tự mình mang theo dược phẩm tiến hành trần trị. Đương nhiên, xem như thỏa hiệp điều kiện, song phương ai cũng không thể đối với chuyện này tiến hành tuyên truyền. Xem như quỹ Nakamura y dược tập đoàn hiệp trợ quốc y quán tại 2 năm bên trong thu hoạch được châu Âu Mỹ quốc tương quan độc quyền, nếu như Nakamura y dược tập đoàn không thể hoàn thành cái này công việc phụ trợ, như vậy Nakamura y dược tập đoàn thì cần bồi thường thường quốc y quán 5 ức nguyên xem như thất tín, đền bù tổn thất, song phương tự nguyện ký kết cái hiệp nghị này. Có cái hiệp nghị này về sau, song phương đều yên tâm. Tần Phong nhượng Lâm Phương Viên lão gia tử phái một cái đắc ý môn đồ mang theo có sẵn dược phẩm tiến về Tokyo. Dùng 3 ngày thời gian giải quyết 300 người ho khan vấn đề thuận lợi. Mà lúc này đây, Lâm thị thuốc trị ho nóng này tiêu thụ, nhượng Hoàng Phủ Đài lập tức liền cảm nhận được áp lực thật lớn. Bởi vì trước kia thời điểm, Hoàng Phủ tập đoàn dưới cờ những cái kia tư nhân bệnh viện tại trị liệu ho khan vẫn là thẳng có biện pháp, mà lại hiệu quả cũng còn có thể. Bất quá có một cái vấn đề lớn nhất, cũng là quá đắt, không có 2.000 khối tiền. Đừng nghĩ đến từ Hoàng Phủ tập đoàn dưới cờ tư nhân bệnh viện chữa cho tốt đi ra. Nhưng là, theo Lâm thị thuốc trị ho nóng này tiêu thụ, bình thường người bình thường đều có thể qua tiệm thuốc đối chứng lấy thuốc. 100 khối tiền khoảng chừng là có thể giải quyết ho khan vấn đề. Dược hiệu phi thường tốt, đã có thể tiết kiệm tiền. Mà lại hiệu quả trị liệu còn tốt, không người nào nguyện ý làm coi tiền như rác. Kể từ đó, vẻn vẹn 2 tháng, Hoàng Phủ gia tộc tư nhân bệnh viện công trạng vậy mà hạ xuống 5% khoảng chừng. Mà trước đây, những này bệnh viện thế nhưng là một mực bảo trì tốc độ cao tăng trưởng. Tăng trưởng tốc độ thấp nhất cũng có 5%, nhưng là hiện tại, vậy mà xuất hiện không thể tưởng tượng hạ xuống. Cái này khiến Hoàng Phủ Đài sao có thể không lòng nóng như lửa đốt đây. Nhưng là hiện tại, hắn lại vẫn cứ một điểm tinh khí đều không có. Nhất làm cho Hoàng Phủ Đài cảm giác được khủng bố là Hoàng Phủ gia tộc còn có rất nhiều mắt xích nhà thuốc. Những thuốc này phòng có thể chính là vô cùng kiếm tiền. Nhưng là, Vĩ Trạch công ty bên này minh xác quy định, Lâm thị thuốc trị ho sẽ không ra hàng cho Hoàng Phủ gia tộc dưới cờ bất kỳ một cái nào nhà thuốc. Kể từ đó, Bắc An thành phố cơ hồ sở hữu nhập hàng Lâm thị thuốc trị ho tiệm thuốc dược phẩm lượng tiêu thụ. Đều tại tăng lên, chí ít từng có hạ xuống, mà Hoàng Phủ gia tộc nhà thuốc khách hàng cũng đang không ngừng giảm bớt. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài rốt cục cảm thụ một chút Tần Phong báo thù vị đạo. Lúc mới bắt đầu sau, khi hắn nghe được Tần Phong muốn hướng mình báo thù, hướng Hoàng Phủ gia tộc báo thù thời điểm, Hoàng Phủ Đài căn không có để ở trong lòng. Hắn thấy, Tần Phong ý nghĩ cũng là một chuyện cười. Hắn không thực tế, dù là về sau Tần Phong đến Vĩ Trạch công ty về sau. Muốn vận dụng Vĩ Trạch cái này bình đài đến đối Hoàng Phủ gia tộc tiến hành trả thù thời điểm. Hoàng Phủ Đài vẫn không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn thấy, Vĩ Trạch công ty đến cũng là một cái gần như đóng cửa trung y dược xí nghiệp. Đối bọn hắn cường đại Hoàng Phủ gia tộc tới nói, căn liền không đáng giá nhắc tới. Cho dù là càng về sau, Tần Phong làm ra một cái quốc y quán, Hoàng Phủ Đài vẫn không có đem Tần Phong để ở trong mắt. Bởi vì trong mắt hắn, Tần Phong từ chất lên nói cũng là một cái điều ti. Hắn Hoàng Phủ Đài liên tiết thị tập đoàn chủ tịch Tiết Trấn Cường đều không để trong mắt. Huống chi Tần Phong bất quá là Tiết Trấn Cường tay kế tiếp cao cấp người làm công đâu. Coi như tại cao cấp, không phải là người làm công sao? Nhưng là hôm nay, khi hắn nghe thủ hạ tập hợp lên 3 tháng tiêu thụ công trạng thời điểm, hắn sau lưng từng đợt phát lạnh, tại sao sẽ như vậy chứ? Làm sao có thể như vậy chứ? Bất quá là một cái tiêu thụ nóng này thuốc trị ho mà thôi. Tần Phong làm sao có thể dùng nhỏ như vậy, ít đồ liền có thể khiêu động toàn bộ Hoàng Phủ gia tộc. Bàng đại sản nghiệp tụ quần. Vậy mà có thể cho Hoàng Phủ gia tộc 3 tháng tiêu thụ công trạng hạ xuống 5% trở lên. Đây chính là mấy ngàn vạn tiêu thụ ngạch a. Hoàng Phủ Đài thật có chút đau lòng. Nhất làm cho Hoàng Phủ Đài cảm giác được lo lắng là, nếu như loại tình huống này lại tiếp tục kéo dài, như vậy Hoàng Phủ gia tộc danh dự cùng nhãn hiệu hiệu ứng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó, hạ xuống tốc độ có thể cũng không phải là 5% dạng này. Rất có thể là vỡ tan ngàn dặm, xem như Hoàng Phủ tập đoàn người thừa kế tương lai. Hoàng Phủ Đài cũng không thiếu khuyết lâu dài ánh mắt, chỉ bất quá hắn trước đó một mực không có chính thức coi trọng hơn Tần Phong cái này điều ti nam mà. Thôi, Hoàng Phủ gia tộc trong phòng họp, Hoàng Phủ tập đoàn rất nhiều cao tầng toàn bộ đang ngồi. Hoàng Phủ Đài vỗ bàn tức giận nói, các vị, các ngươi đều là chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn cao tầng a. Các ngươi cầm lương bổng đều là 100 vạn cấp bậc, nếu như các ngươi liền ngần ấy nan đề đều giải quyết không nói gì. Hoàng Phủ gia tộc nuôi các ngươi có làm được cái gì? Hoàng Phủ Đài đã nổi giận đùng đùng, nhưng là, hiện trường y nguyên một mảnh trầm mặc. Bởi vì Tần Phong thủ đoạn thật sự là quá chính. Tần Phong chơi là dương mưu, là đường đường chính chính tại làm việc của mình. Liền coi như bọn họ có kỳ tài ngút trời thì thế nào? Bọn họ còn có thể nhượng Vĩ Trạch công ty không sinh sinh loại thuốc này phẩm hay sao? Trong lúc nhất thời, trong phòng họp bầu không khí biến đến mức dị thường kiềm chế. Tất cả mọi người đều cúi đầu trầm mặc không nói. Hoàng Phủ Đài tức giận đến nổi trận lôi đình, không ngừng vỗ bàn. Ngay lúc này, Hoàng Phủ Đài điện thoại di động kêu. Hoàng Phủ Đài lấy điện thoại di động ra xem xét. Điện thoại là Taro Nakamura đánh tới. Hoàng Phủ Đài không khỏi sầm mặt lại. Từ lần trước Nakamura tập đoàn thua chạy Bắc An thành phố về sau, giữa hai người cơ hồ không có bất cứ liên hệ nào. Bất quá Hoàng Phủ Đài vẫn là tiếp thông điện thoại, lạnh giọng nói, Nakamura tổng tài, tìm ta có chuyện gì? Taro Nakamura âm hiểm cười hắc hắc nói mà nói, Hoàng Phủ Đài, đối với lần trước thảm bại, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm tình nguyện nuốt vào sao? Chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý nhìn lấy Tần Phong hại chúng ta về sau? Tiêu diêu tự tại, phi tốc phát triển sao? Hoàng Phủ Đài cả giận nói, ta đương nhiên không nghĩ, nhưng là ta có thể cầm Tần Phong tính sao? Cháu trai này giảo hoạt cùng cá trạch đồng dạng, căn tìm không thấy hắn nhược điểm. Không, Hoàng Phủ Đài, ngươi sai, không có nhược điểm thân thể cũng là nhược điểm. Taro Nakamura nói, Hoàng Phủ Đài lạnh lùng nói, Taro Nakamura, không muốn ra vẻ cao thâm, có chuyện mau nói, có dám mau thả, ta chính đang họp. Taro Nakamura nói, Hoàng Phủ Đài, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đã tổ chức chúng ta Nhật Hán phương y lĩnh vực ưu tú nhất 5 tên trung y chuyên gia tiến về các ngươi Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố. Chuẩn bị cùng Hà Tây tỉnh tiến hành một lần đại hình y thuật giao lưu hoạt động. Theo ta được biết, Tần Phong quốc y quán hiện tại giống như có 3 cái tọa đường thầy thuốc a. Hoàng Phủ Đài gật đầu. Không sai, chỉ có 3 cái tọa đường thầy thuốc. Taro Nakamura nói, cái này không phải liền là sao? Lần này chúng ta tới 5 người, mà Tần Phong trong tay chỉ có 3 người. Số lượng này chênh lệch chẳng lẽ không thể làm một làm văn chương sao? Mà lại, lần này y thuật giao lưu hoạt động ta dự định nhượng Hà Tây tỉnh đài truyền hình vệ thị Tần Đảo. Tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó trực tiếp nhằm vào toàn bộ Hoa Hạ tiến hành bá suất. Chẳng lẽ dạng này thời cơ ngươi không có có thể bố cục thiết kế hung hăng hố một thanh Tần Phong? Thủ đoạn sao? Mà ta nói tới những này, trừ ngươi bên ngoài, không có bất kỳ người nào khác biết. Điều này chẳng lẽ không phải cũng là một cái rất lợi hại đại ưu thế sao? Taro Nakamura nói xong, Hoàng Phủ Đài trầm ngâm nửa ngày về sau. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, song trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói. Tốt, tốt, cơ hội này tốt. Chỉ cần chúng ta lợi dụng lần này y thuật giao lưu thời cơ đem Tần Phong quốc y quán triệt để dẫm tại dưới chân, như vậy chúng ta liền có thể triệt để báo thù Tần Phong. Bởi vì hiện tại, quốc y quán đã trở thành Tần Phong trong tay biển chữ vàng. Chỉ muốn cái chiêu bài này ngã xuống, Tần Phong liền triệt để xong đời. Taro Nakamura cười hắc hắc, nói, cái này đúng không? Hoàng Phủ Đài, ta đã cùng Hà Tây tỉnh ban ngành liên quan phối hợp tốt. Lần này y thuật giao lưu hoạt động từ các ngươi Hoàng Phủ tập đoàn đến phụ trách đảm nhận cung tổ. Trước, ta tin tưởng, kể từ đó, ngươi có thể bố cục thủ đoạn thì càng hơn nhiều. Tóm lại một câu, chúng ta muốn thông qua lần này y thuật giao lưu hoạt động. Triệt để cả đổ Tần Phong quốc y quán. Chỉ cần quốc y quán đổ, Tần Phong cùng công ty của chúng ta chỗ ký kết cái hiệp nghị kia cũng liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chúng ta liền không cần thiết thực hiện tương quan hiệp nghị. Hoàng Phủ Đài âm trầm nói, tốt, không có vấn đề, không có vấn đề, dạng này thật sự là quá tốt. Chỉ cần chúng ta có thể thành công tổ chức tốt lần này y thuật giao lưu hoạt động. Chúng ta song phương đều có thể hóa giải chúng ta lẫn nhau vị trí khốn cục. Yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ hào hào thiết kế một chút. Nhất định phải hung hăng hố Tần Phong một lần. Mụ nội nó, ta bị Tần Phong hố nhiều lần. Nếu như lần này không hố đến, ta Hoàng Phủ Đài 3 chữ viết ngược lại. Sau khi nói xong, Hoàng Phủ Đài trong ánh mắt hiện lên một vòng mãnh liệt oán khí cùng sát khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.